108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 326, Hoàng Đạo Cung, góc truyện audio.com. Sài Linh cáo biệt Tô Tinh lên một chiếc tinh thần hương xe hướng Đại Chu Bảo bay đi. Lúc này Tiểu Toàn Phong an tĩnh tu ngồi trong xe, trong ngực một con màu tím con mèo nhỏ đang ở ngủ say. Nhìn này chỉ thuộc về nàng Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong tinh lân thú. Sài Linh khóe môi nhếch lên khó có thể che giấu nụ cười. Nữ vương yêu nhã nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, trở lại đi qua, hồi tưởng lần này Phục Ma Điện hành trình mạo hiểm vạn phần cũng không vọng chuyến này. Chẳng những trở thành đầy đủ tinh tướng lại càng thấy cao nhất võ tướng Thiên Dũng Tinh Quan thắng cùng Thiên Thương Tinh Võ Tòng đấu tinh. Kia đao kiếm kích khởi tia lửa cho tới giờ khắc này hãy để cho Sài Linh máu sôi trào. Đó chính là đấu tinh a, tinh thiếu nữ cuối cùng số mệnh. Vì nói Sài Linh siêu nhiên đấu tinh ở ngoài, nhưng là bất kể thế nào, nàng cuối cùng là tinh tướng thân phận, trong huyết mạch hay là chảy xuôi trèo lên đỉnh nữ lương sơn nguyện thóa. Thấy kia ra đời chỗ của các nàng, đấu tinh a, bổn cung có phải hay không cũng nên tham dự đi. Sài Linh lầm bầm lầu bầu, trong ngực phú quý ba tư tựa hồ cảm nhận được nữ chủ nhân tâm viên ý mã tâm ý, mở ra song đồng. Phát ra hộ ứng cô thanh âm, Sài Linh tự tiếu phi tiếu, ôn nhu vuốt ve, tinh nhi, xem ra ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên có điều làm mới là đi. Màu tím con mèo nhỏ ngáo ô một tiếng, Tô Tinh à, cũng không phải sai. Sài Linh nhìn lại hương ngoài xe. Phong vân bắt đầu khởi động, sáng mở mới sinh, tinh thần hương xe rất nhanh trở lại Đại Chu Bảo. Kim Chi Ngọc Diệp kéo ra lều vải, đỡ Sài Linh dáng vẻ đoan trang xuống xe, chúc mừng cung chủ nhận được tinh lân thú. Đại Chu Bảo bọn thị nữ một mực cung kính hành lễ. Thiên tốc hợp thanh, Sài Linh nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào bảo bên trong, xuyên xanh vàng rực rỡ bạch ngọc hành lang gấp khúc. Sài Linh đi vào một gian cung điện, mở ra đại môn, bộ sách thành hài, xốc xếch không chịu nổi, xem ra lại phải gọi thu thập, không hầu, người chết có hay không, tới gặp gặp của ta tinh nhi. Sài Linh đạm mị ngồi ở bạch ngọc ngọc lưu ly trên ghế. Kim Chi Ngọc Diệp cho thêm Sài Linh châm một chén nung trà. Biển sách mở ra, một cái tùy tiện nữ nhân giống như là cương tỉnh ngủ mở rộng lưng mỏi. Kiên quyết ôm trọn hai vú để Sài Linh cũng nhịn không được ghé mắt. Thật là vận khí không tệ a, Sài Linh, ngươi lại cuộc trở về a. Không hầu nhắm một con mắt, tựa như tỉnh không phải là tỉnh nói. Thấy trên bàn màu tím con mèo nhỏ, hai mắt tỏa sáng, tam đồng chiêu tài thú. Thật đúng là đáng yêu tinh lân thú. Bổn cung vận khí xác thực không sai đi. Nùng trà nhuận hầu, Sài Linh vẫn bằng nụ cười. Đó. Người nam nhân kia đối với ngươi xuất thủ, không hầu ngồi ở khác một cái ghế, thập phần thật là tốt kỳ. Bổn cung lần này ở Phục Ma Điện trong chuyện đã xảy ra không hầu tỉ tỉ là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cao ngạo nữ vương mặt đối với cô gái trước mắt hiếm thấy toát ra khiêm tốn vẻ. Không hầu nhếch lên chân, cầm lấy bình trà, hướng về phía trà miệng tự rót lên, màu đen sáng ngời ánh mắt liếc qua Sài Linh. Giống như đang nói, rửa tai lắng nghe, Tô Tinh không có đối với bổn cung xuất thủ, nhưng là bổn cung cùng Vũ Tư U đụng phải quan thắng. Sài Linh đem chuyện kể rõ một lần, chi tiết cũng không có giữ lại, bao gồm Vũ Tư U xưng Tô Tinh là phu quân, hai người tâm linh tương thông sử xuất thiên địa huyền hoàng ký túy ngọa ra chàng quân mạc tiếu chuyện tình. Một hoán sợ hãi than, không hầu đều quên uống trà. Nước từ khóe miệng chảy ra, thiếu chút nữa đem nàng sặc ở, không thể nào. Như vậy đặc sắc, kia Tô Tinh rốt cuộc người phương nào, kẻ hèn cũng có chút ngạc nhiên. Không hầu ánh mắt sáng lên, Vũ Tư U chẳng lẽ thật không có ký hạ khế ước. Sài Linh yêu nhã gật đầu, không hầu xách một tiếng. Không thể tin được, Vũ Tư U làm như ở không cách nào thoát khỏi thượng một đời võ tòng gông xiềng. Không hầu tỉ tỉ, có thể có ý kiến gì không đi? Sài Linh hỏi, hay là nói Vũ Tư U băn khoăn đúng? Ký hạ khế ước thì nhục thiên thương tinh uy danh rồi sao? Đối với tiên nhân bản bản, uy danh đều là hư danh. lòng ta tự tại bổn là chân lý, thật là quá ngoan cố, lại loại nghĩ gì này? Không Hầu ngáp một cái, nét mặt tương đối nhàm chán, có thể tìm một người vừa nam nhân chuyện này nhưng là tỷ đấu tinh khó khăn nhiều. Không Hầu giọng nói có chút khuê phòng tịch mịch, Sài Linh như có điều suy nghĩ, Thiên Quý Tinh tám đời cũng không có tham gia đấu tinh. Trong đó có một vị cũng là thiếu chút nữa ký hạ khế ước. Đáng tiếc, lần này đời thứ 9 đấu tinh, Sài Linh, ngươi đã hoàn thành những thứ kia các tiền bối nguyện vọng trở thành đầy đủ tinh tướng. Hắc hắc, có hay không vừa nam nhân nha? Không Hầu cười hắc hắc, bổn cung như thế nào lại coi trọng những thứ kia tục tằng hạng người? Sài Linh suy chi dĩ thì, miệng ngươi chung nhớ Tô Tinh, kẻ hèn thấy thế nào cũng không phải là tầm thường hạng người. Không Hầu ha ha cười nói. Lần này Phục Ma Điện lại nghĩ bảo vệ những khắc hàng tinh già. Như vậy là ly kỳ, hắn còn giống như có thể vô hạn ký hạ khế ước. Kẻ hèn nhìn, Sài Linh ngươi hay là biết điều một chút vào hắn hậu cung thôi. Đã có Lâm Sung, Võ Tòng, Sài Linh, cũng không nhục ngươi tiểu toàn phong danh tiếng. Sài Linh lông mày kẻ đen một hiên, muốn nàng không động tâm đó là lừa mình dối người. Tô Tinh hiện tại tinh tướng dõi mắt ngàn năm chưa từng vừa thấy. Lần này đời đấu tinh căn bản là vật trong túi. Sài Linh một lòng Mỹ trèo lên đỉnh Nữ Lương Sơn, cùng Tô Tinh ký hạ khế ước quả thực là hoàn mỹ. Huống chi nam kia người cũng đối với mình khẩu vị. Chỉ là duy nhất để cho Sài Linh bỏ đi cái ý nghĩ này lý do chính là đáy lòng là không mau. Nói không ra lời tại sao. Tóm lại cảm giác mình nếu như bởi vì, này dạng cùng Tô Tinh ký hạ khế ước, ở Tô Tinh khác bảy tên Mỹ nương tử trước mặt luôn là cảm thấy không ngóc đầu lên được. Không có mặt mũi, nàng, Sài Linh nói như thế nào cũng là nhất phương nữ vương. Tại sao có thể ở bọn tỉ muội trước mặt từ dụng thân phận? Nam kia người bổn cung đoán không ra hắn, hay là thôi đi. Trước đừng bảo là hắn, tiêu cái hạ giới. Ban thưởng kiếp, này khảm nhìn như thế nào đi qua sao? Sài Linh khẽ mỉm cười. Không Hầu ngượng uống trà thơm. Khóe miệng đối với Sài Linh nghĩ một đằng nói một nẻo lộ vẻ ngoạn vị cười. Đại Lương Vương Triều có một phiên quốc tên là Lương Đường. Lương Đường biên tái có một núi tên là Hoàng Môn Sơn. Dưới chân núi có một thành làm Hoàng Đạo Thành. Hoàng Đạo Thành mặc dù là ở vào Thương Long giới nhất bên bờ cùng phồn hoa ngăn cách. Nhưng là lại dị thường phồn thịnh so với Lương Đường nước thủ đô Vĩnh Yên tới cũng không thua gì. Trong thành ngã tư đường răng khắp nơi, cửa hàng san sát, lui tới thương nhân khách lữ nối liền không dứt, trong đó đa số một bộ khổ hạnh tăng giả dạng. Hoàng Đạo Thành cùng vô cùng Tây Phật Quốc cách xa nhau 500 dặm phẫn nơi Niết Bàn thế giới cùng Thương Long giới bên bờ. Vô cùng Tây Phật Quốc chuyên tu Phật hiệu cùng Thương Long giới chủ lưu tinh pháp đi ngược lại. Lưỡng địa coi như là các thành nhất phái. Hoàng Đạo Thành chính là dựa vào thiên nhiên địa lý hoàn cảnh trở thành lưỡng địa đầu mối. Trong thành chẳng những có thể nghe được Phật hiệu phát huy mạnh, cũng có thể nghe được tinh pháp thịnh kêu, coi như là một đại đặc sắc. Một ngày kia, một chiếc gió lửa cuồn cuộn xe bay đến Hoàng Đạo Thành bầu trời. Xe có một nam ba nữ, nam áo mũ chỉnh tề, nhất biểu nhân tài, mà bên cạnh hắn ba vị bạn gái lại càng dễ coi. Một cái toàn thân màu trắng cung trang, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, lãnh diễm bức người, một cái mặc thiếp thân tơ lụa gấm vóc, thân thể mạn diệu vô song, con ngươi đoạn băng cắt tuyết, phát ra một cổ bừng bừng anh khí, khác một nữ tử xuyên, thấu màu lam nhạt màu lam ngay cả quần áo quần sót. Thon dài chân ngọc, ngạo nhân vóc người, hiển thị rõ mỹ cảm, hoặc nhìn thành này cũng rất lớn a, nam nhân nhíu nhíu mày. Ở giữa không trung cúi hạ, Hoàng Đạo Thành ngắm không được cuối, trong thành cung điện lầu các vô số, Phật đạo bảo điện cung tinh giả cung khuyết hỗn hợp, có chút kỳ lạ, Sài Linh nói tưởng kính thật giống như hôm nay sẽ ngủ ở rộng lượng lâu. Nên dễ dàng tìm đi. Mặc ngay cả quần áo quần sót cô bé quét mắt một cái. Ở nàng bả vai nằm úp sấp có một con tuyết bạch hồ ly. Ân, Tự U lão bà, ngươi làm sao vậy? Nam nhân điểm xiên, thấy Lãnh Diễm cô gái có tâm sự. Liền nói, không có gì, Vũ Tự U bình thản trả lời. Không cần phải nói, một nam ba nữ chính là Tô Tinh. Lâm Anh Mi, Mộ Tâm Giải cùng Vũ Tự U, biết được Xài Linh cho tin tức sau khi. Tô Tinh đoàn người tự ngựa không ngừng vó câu chạy đến. May là Tưởng Kính chỗ ở là ở Phật Quốc bên bờ. Cũng sẽ không cho Tô Tinh lãng tốn thời gian. Chỉ là không có nghĩ tới đây Hoàng Đạo Thành dị thường đại. Không nghĩ tới thân toán từ Tưởng Kính có cư ngụ ở nơi này. Muốn dùng không huyệt lai phong tìm kiếm tình báo sao? Mộ Tâm Giải oai cổ. Hay là không nên làm như vậy? Tô Tinh lắc đầu, lớn như vậy cho dù khiến đan không huyệt lai phong cũng không có gì dùng. Kia tại hạ đi nghe xuống. Lâm Anh Mi nói, chuyện này giao cho ta đi là được. Tô Tinh cười nói, chuẩn bị trước khống chế phong hỏa xa hiện ở trong thành chuyển một vòng hơn nữa. Hoàng Đạo Thành chẳng những có cho phép thật lợi hại ánh sao người còn có tu Phật cao tăng cũng là khinh thường không được. Giá phong hỏa xa phi chỉ chốc lát, nhìn thấy vài tòa cung điện hoa lệ. Đột nhiên lúc này, từ Hoàng Đạo Thành một ngọn huy hoàng cung điện kia phương vài cổ chạy trốn quang hướng bọn họ bay tới. Sau một lát, liền đứng tại Tô Tinh trước mặt, xuất hiện chính là ba nam một nữ, đều mặc màu nâu đạo bào. Bào thượng ấn đều biết tinh, mang màu nâu phát quan, hoàng quang trong vắt, ba nam một nữ tu vi cũng không thấp, đều là tinh hà sơ kỳ. Ba nam một nữ thấy Tô Tinh tu vi tinh hà trung kỳ đầu tiên là sửng sốt. Cũng không có quá mức để ý, bất quá khi thấy Lâm Anh Mi tam nữ lúc nhất thời tự lộ ra tươi đẹp vẻ. Trong bốn người tu vi cao nhất, đạt tới tinh hà hậu kỳ Ôn Văn Nhĩ Nhã Nam tu liền tiến lên ôm quyền. Cung kính nói, tại hạ Hoàng Đạo Cung Vệ Nghiễm, mấy vị đạo hữu là lần đầu tiên tới Hoàng Đạo Thành sao? Hoàng Đạo Cung, Tô Tinh mắt nhìn Mộ Tâm Giải, bằng thành vì danh, này Hoàng Đạo Cung xem ra có chút thế lực, Mộ Tâm Giải âm thầm lắc đầu, hiển nhiên đối với lần này cũng không biết, Thương Long giới môn phái vô số, Thiên Cơ Tinh cũng không thể nào đều nắm giữ, huống chi Lương Đường nước ở Lương Sơn Đại Lục chỉ là một túc. So với Đại Lương Vương Triều không đáng giá nhắc tới, những thứ này rời xa Đại Lương Tiểu Phái tự nhiên là không rõ lắm. Tại Hạ Vân Du Tử, mấy vị cũng là tại Hạ Phu Nhân, đúng là lần đầu tiên tới Quý Thành, Hoàng Đạo Cung cản ta có chuyện gì không? Tô Tinh mở miệng hỏi, cũng không có gì đại sự, chẳng qua là hy vọng đạo hữu có thể hay không giáng xuống pháp khí. Từ từ du lãm Hoàng Đạo Thành đi. Ân, đạo hữu nữa đi vào chính là Hoàng Đạo Cung, nếu như đạo hữu nghĩ bài kiến bổn phái, kính xin thông báo một tiếng, từ cửa chính mà vào. Vệ Nghiễm cười nói, rõ ràng đều là đồng dạng tu vi, thậm chí ở mình địa bàn, thái độ của hắn cũng là dị thường tôn kính, để theo hắn cùng đi đồng môn cũng hơi sinh bất mãn lên. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này là Hoàng Đạo Cung phạm vi. Dâu ria người không được ngự kiếm tới gần, nếu không Hoàng Đạo Cung có cho rằng địch nhân đối đãi. Nữ thu lạnh lùng nói như thế nào, này lỗ mảng nam nhân đều muốn xông vào Hoàng Đạo Cung địa bàn cần gì như vậy khiêm tốn. Quả thực là đã đánh mất mặt mũi, bạn đang xem tại choang.com, nữ thu còn muốn nói điều gì, đột nhiên thấu xương băng hàn tập thượng tư chi. Toàn thân không thể nhúc nhích, nữ tu sắc mặt đại biến, một đôi lạnh lùng ánh mắt lập tức làm cho nàng câm như hến. Ở đây song dưới con mắt, mình phảng phất biến thành đợi làm thịt sơn dương, lúc trước khí thế khoảng cách tan thành mây khói, Hoàng Đạo Cung những tu sĩ khác nhất thời một giật mình. Cách chương.